Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611 nói toạc thân phận. Mọi người quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một tăng nhân, trên mặt mang theo nụ cười hòa ái, nhìn mọi người, quay về Viên Thư Duật chắp tay. Tất cả mọi người nhận ra, cái này tăng nhân chính là ở trên máy bay cùng Viên Thư Duật đến gần Êm Đềm. Nhìn thấy Êm Đềm, Thành Thành liền bắt đầu kêu gáo. Sư thúc tổ, báo thù cho ta a! Người này bẻ gãy cánh tay của ta. Thành Thành nội tâm sắp hồi hộp. Chính mình vị sư thúc này tổ, nhưng là cảnh giới kim đan thực lực. Quản người trẻ tuổi này là thực lực ra sao? Khẳng định không phải sư thúc tổ đối thủ. Mà mọi người vừa nghe đến Thành Thành gọi Êm Đềm sư thúc tổ, liền biết Êm Đềm khẳng định thực lực cao cường. La Vong Phàm lại bắt đầu lo lắng lên. Bách Lý Quân nhưng là nội tâm cả kinh. Hắn là nghe nói qua, ở Ánh Bình Minh Tự, có mấy cái thực lực mạnh mẽ tăng lữ. Có Kim Đan Kỳ, có Nguyên Anh Kỳ. Xem cái này Thành Thành gọi người này sư thúc tổ, nghĩ đến, người này hẳn là Kim Đan Kỳ, hoặc là Nguyên Anh Kỳ. Không biết, vị đại nhân này có thể hay không đối phó. Kỳ ra mọi người, Thẩm Thanh Quyên là một chút đều không lo lắng. Bởi vì, các nàng biết Kỳ Tử Thanh ngay ở Viên Thư Duật bên người. Đừng nói là cái gì Kim Đan Kỳ, Nguyên Anh Kỳ, chính là tiên nhân cảnh giới cao thủ, cũng phải trải qua Kỳ Tử Thanh cửa ải kia, mới có thể thương tổn được Viên Thư Duật. Viên Thư Kỳ, Viên Thư Minh sớm đã bị trước mắt từng cái cảnh tượng cho kinh đến. Không biết nên nói cái gì, nên làm cái gì mới tốt. Tào Ngu Thu cũng là ngậm chặt miệng, nhìn sự tiến triển của tình hình. Hắn có điều hậu thiên 9 tầng cảnh giới, xác thực không thể nói được nói cái gì. Viên Thư Duật nhìn thấy Êm Đềm, khẽ mỉm cười, ngươi cái này đồ tôn, nhưng là muốn chúng ta những người này đều chết đây. Khẩu khí thật là lớn. Êm Đềm lại cung kính kính cho Viên Thư Duật chắp tay. Hắn quá tuổi trẻ, không hiểu chuyện, hơn nữa, không biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên nói lý. Nghe xong Êm Đềm, tất cả mọi người muốn nở nụ cười. Thành Thành trên mặt tràn đầy nếp nhăn, vừa nhìn chính là 80-90 tuổi, mà Êm Đềm trên mặt không có cái gì nếp nhăn, xem ra chính là 40 tuổi, một xem ra 40 tuổi người, nói 80-90 tuổi người tuổi trẻ, thật sự có điểm vi cùng đây, mà Thành Thành không dám nói lời nào. Lẽ nào, trước mắt người trẻ tuổi, đúng là Kim Đan Kỳ hay sao? Liền sư thúc tổ đều như thế e ngại hắn. Hắn nhưng là biết đến, vị sư thúc này tổ, mặc dù coi như hòa ái, thế nhưng tính khí kỳ thực không có tốt như vậy. Trước đây có người trên Ánh Bình Minh Tự tìm cớ, hắn vị sư thúc này tổ trực tiếp giết 3 cái, tổn thương 5, cùng trợn mắt kim cương như thế. Hiện tại, vị sư thúc này tổ đối xử người trẻ tuổi này, dĩ nhiên cung kính như thế. Như vậy ôn hòa, một chút cũng không để ý tới mình bị hắn tổn thương. Chỉ có một cái nguyên nhân, người trẻ tuổi này thực lực mạnh mẽ, cũng không trách Êm Đềm như vậy. Êm Đềm tu luyện một môn Phật môn thần thông, gọi là Thiên Nhãn Thông, có thể nhìn thấy một ít người thường không nhìn thấy đồ vật. Hắn đã sớm nhìn ra rồi, Viên Thư Duật bên cạnh có một thực lực mạnh mẽ quỷ tu. Còn có cái kia gọi là gì Viên Thư Kỳ nữ tử. Bên người cũng có một thực lực mạnh mẽ. Thế nhưng so với Viên Thư Duật bên người quỷ tu thoáng thua kém một ít quỷ tu. Chỉ là này hai cái quỷ tu, tuyệt đối là có thể san bằng Ánh Bình Minh Tự. Chủ yếu nhất chính là, hắn cũng là nhìn ra rồi Viên Thư Duật ngũ trảo kim long thân phận. Muốn giao hảo Viên Thư Duật, ngũ trảo kim long, trong truyền thuyết Hoa Hạ Quốc Đồ Đăng, nắm giữ thần kỳ nhất năng lực, nắm giữ kinh người nhất thiên phú, không phải một tòa nho nhỏ Ánh Bình Minh Tự có thể đắc tội. Hắn hôm nay đến, chính là chuyên môn bái phỏng Viên Thư Duật, muốn mời Viên Thư Duật đi Ánh Bình Minh Tự uống trà. Ai nghĩ, liền nhìn thấy chính mình đồ tôn, dĩ nhiên quay về vị đại nhân này nữ nhân ra tay. Tuy rằng trên mặt không hiện ra, trên mặt xem ra mang theo nụ cười hòa ái. Thế nhưng, kỳ thực trong nội tâm, đã đem cái này đồ tôn mắng gần chết. Thành Thanh tự nhiên không biết, ở sư thúc tổ của hắn nội tâm, đã sớm nghĩ kỹ mấy trăm loại trừng phạt biện pháp của hắn. Viên thư duật thả ra Thành Thanh, xem ở trên của ngươi mặt mũi, quên đi, sau đó, nhường ngươi cái này đồ tôn, còn có ngươi đồ tôn, đừng đến quấy rầy chúng ta, đừng với người đàn bà của ta có bất luận ý nghĩ gì. Êm đềm liền bận bịu nói rằng, nhất định, đa tạ thí chủ khoan hồng độ lượng. Êm đềm biết, trong truyền thuyết những kia ngũ trảo kim long đều là hỉ nộ vô thường không nói. Đối với nô bộc của chính mình, người đàn bà của chính mình, dục vọng chiếm đoạt rất là mãnh liệt. Cái này đồ tôn, còn có đồ tôn, khẳng định là xúc động vị đại nhân này vảy ngược. Thành Thanh không dám nói lời nào, cẩn thận từng ly từng tí một đi tới êm đềm trước mặt. Sư thúc tổ, ta, chấm ngoặc kép, câm miệng, trở lại diện bích hối lỗi 3 năm. Êm đềm nói rằng, Thành Thanh không dám nói lời nào. Lam tỷ tự nhiên càng không dám nói lời nào. Lần thứ nhất, Lam tỷ đột nhiên cảm thấy, chính mình thật giống xông vào một chính mình chưa quen thuộc thế giới. Ở trên cái thế giới này, xuất thân của hắn, hắn tiếng tăm, thật giống một chuyện cười. Căn bản không xem ở trong mắt của những người này. Nhìn một chút kỳ hiển huyên ôn nhu dung mạo, Lam tỷ nội tâm dâng lên to lớn thất vọng. Cô gái này, không phải là mình có thể có được. Vừa lúc đó, đột nhiên nhớ tới đến, cô gái này là vị đại nhân kia nô bộc. Lam tỷ phù phù, một đời quỳ gối êm đềm trước mặt. Lão tổ tông, ta thật sự rất yêu thích vị nữ tử kia. Nàng nếu là vị đại nhân này nô bộc, đối với vị đại nhân này tới nói, cũng không trọng yếu bao nhiêu. Thỉnh cầu vị đại nhân này đưa cái này nô bộc tặng đưa cho ta đi. Nghe xong Lam tỷ, kỳ hiển huyên tức giận đến lại muốn thổ huyết. Chính mình mặc dù là nô bộc, nhưng là thần long đại nhân nô bộc, thân phận cao quý, căn bản không phải tầm thường gia tộc nữ tử có thể so sánh. Người này dĩ nhiên vì là nô bộc của chính mình thân phận, nhường đại nhân đem mình biếu tặng cho hắn. Kỳ hiển huyên khí, viên thư duật mở miệng, nàng mặc dù là nô bộc, nhưng cũng là có tư tưởng người. Nàng chân thành cho ta, không nói thân phận, chỉ cần là điểm ấy, ta cũng không thể đem nàng biếu tặng cho người khác. Êm đềm cũng là khí, thần long đại nhân nô bộc, là người bình thường nhà nô bộc có thể so sánh sao? Ở thời đại thượng cổ, những kia ngũ trảo kim long nô bộc gia tộc, nữ tử, so với một ít môn phái đệ tử chân truyền thân phận đều cao quý. Nói là nô bộc, bọn họ cũng chỉ là thần long nô bộc, ở trong mắt của người khác nhưng là cao cao tại thượng đại nhân. Vị này thần long đại nhân lời giải thích vẫn là ôn hòa. Nếu như thật sự bày ra thân phận, tuyệt đối sẽ làm cho chính mình vị này đồ tôn cảm giác được tuyệt vọng. Êm đềm đưa tay, cách liền cho Lam tỷ mấy cái lòng bàn tay. Nhất thời, Lam tỷ gò má liền thũng lên. Vị cô nương này thân phận cao quý, căn bản không phải ngươi có thể xứng đôi. Ngươi liền bỏ ý nghĩ này đi đi. Lam tỷ vẫn là chưa từ bỏ ý định, có điều là nô bộc thôi. Êm đềm lại là cách mấy cái bạt tai. Vị đại nhân này là ngũ trảo kim long, chính ngươi muốn đem nô bộc của hắn thân phận cao quý đến mức nào? Lam tỷ nhất thời sững sờ ở nơi đó. Hắn không phải ngớ ngẩn, hắn tự nhiên biết ngũ trảo kim long thân phận cao quý đến mức nào. Càng rõ ràng, những này ngũ trảo kim long nô bộc cao quý đến mức nào. Nhất thời, Lam tỷ nội tâm dâng lên vô hạn tuyệt vọng. Thành Thanh càng là kinh ngạc đến ngây người. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.